cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 13, góc truyện audio.com. Lời nói Vương Vân Nhi vừa dứt, bên cạnh có bạn thân hùa theo. Đúng đó Đường Lạc Lạc, không phải cậu đã kết hôn rồi sao? Gả cho hào môn thế, sao chồng cậu không quan tâm gì đến cậu vậy? Ngay cả buổi tiệc thế này cũng không đi cùng, vốn không xem cậu ra gì đúng không? Mình nghe nói cậu ấy kết hôn cũng chỉ có một mình thôi đó. Thật sự là mặt dày mà, nếu là mình, sống chết cũng không kết hôn đâu. Loại con gái thế này, sao có đàn ông nào trân trọng cậu ta chứ? Đừng nói chồng cậu ta không đến, mình dám cá là không có người đàn ông nào đếm xỉa đến cậu ta đâu, vì muốn bay lên cành cao mà không ngừng giở thủ đoạn, thật sự mất mặt trường chúng ta quá đi. Từng câu khắc nghiệt khó nghe và nghi ngờ khiến Đường Lạc Lạc cắn chặt răng, Diệp Tiểu Manh tính khí nóng nảy, sao có thể chịu đựng được đứng ra chắn trước mặt Đường Lạc Lạc. Các cậu nói sằng bậy gì thế? Chồng Lạc Lạc ngày ngày bận bịu như thế, sao có thể đến chứ? Lạc Lạc nhà này nhiều người theo đuổi lắm, không biết có bao nhiêu soái ca vừa khóc vừa thét muốn đi cùng cậu ấy đến đây, chọn đến hoa cả mắt luôn cơ. Đường Lạc Lạc, gạch nối, Diệp Tiểu Manh cậu khá lắm, xét về bốc phét thì mình phục cậu nhất đấy. Vậy thì chọn một người đi, sao lại đến một mình? Đồ khoác lác, có người cãi lại, người ta chẳng qua là đang trên đường đi được không? Lập tức đến ngay, lập tức, Diệp Tiểu Manh ngẩng cao đầu, bộ dạng chắc nịch. Ồ, Vương Vân Nhi đang định nhìn chiêu Đường Lạc Lạc, sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Đột nhiên tiếp lời, Lạc Lạc nếu như bạn nam đi cùng cậu đang trên đường đến, vậy thì chúng ta chờ thêm chút vậy, không gấp khai tiệc ba mình và giám đốc nhà hàng là bạn thân, muốn ở bao lâu cũng chả sao, mọi người có ngại phải chờ bạn nam đi cùng Lạc Lạc không? Không ngại, cảnh hay về bạn gái cũ và bạn gái hiện tại này, mọi người sao có thể bỏ qua chứ? Đột nhiên ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc và Vương Vân Nhi chờ xem chuyện hay ho sắp đến. Đường Lạc Lạc bất lực chỉ có thể đứng yên tại chỗ cùng chờ với mọi người, len lén ghé sát vào tai Diệp Tiểu Manh thì thầm. Cứu binh cậu mời, sao còn chưa đến vậy? Trong lòng Diệp Tiểu Manh đang buồn bực kế hoạch A cô tìm, lẽ ra đã đến đây từ lâu rồi, sao đến hiện tại vẫn không thấy bóng dáng đâu cả? Mình nhắn tin hối thúc vậy? Diệp Tiểu Manh khẽ trả lời. Đường Lạc Lạc gật đầu, làm ra vẻ mặt mình trông cậy vào cậu đó. Qua một hồi lâu, Diệp Tiểu Manh chau mày ngước đầu lên, nói với Đường Lạc Lạc một tin không may. Kế hoạch A té gãy chân rồi, không đến được. Nhưng không sao, mình hỏi thử kế hoạch B. Trong lòng Đường Lạc Lạc thắp nến cho kế hoạch A tội nghiệp kỳ vọng vào kế hoạch B của Diệp Tiểu Manh. Kế hoạch B phong thấp tái phát, không đến được. Kế hoạch C tiêu chảy rồi. Từng cái tin dữ, khiến Đường Lạc Lạc cảm thấy sống trên thế giới này thật sự không an toàn chút nào. Cuối cùng cô đầu óc rối bời hỏi Diệp Tiểu Manh. Còn không, còn ai có thể đến không? Diệp Tiểu Manh thất vọng, không còn, thật sự gặp ma quỷ rồi, sao nhiều kế hoa HC5 dự bị như thế, đều không đến được vậy? Đường Lạc Lạc, gạch nối, hiện tại mọi người đều đang tập trung tinh thần chờ bạn nam đi cùng của cô đến, nếu không ai đến cả thì không được. Chắc chắn Vương Vân Nhi và Lâm Phong sẽ cười cô đến chết. Góc truyện audio.com, mất, nhưng ngặt nổi lại trùng hợp đến vậy, mỗi một kế hoạch đền Lâm trận chết hết rồi. Thầy Diệp Tiểu Manh và Đường Lạc Lạc bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt không mấy dễ chịu, trong lòng Vương Vân Nhi càng đắc ý. Lạc Lạc, sao bạn nam đi cùng cậu còn chưa đến vậy? Mọi người đều đang chờ đó. Không phải mình nói cậu cố gắng gả vào hào môn có gì tốt, đàn ông một khi có tiền có quyền thì sao có thể để mắt đến cậu được chứ? Hạnh phúc đích thực là phải dựa vào bản thân tự nắm bắt lấy đó. Vân Nhi, em nói đúng lắm, em hiền lành kiên cường, không giống với loại thiện nhân yêu nghiệt nào đó. Lâm Phong tán thưởng nhìn Vương Vân Nhi, hai người bốn mắt nhìn nhau, trước mặt mọi người ôm chầm lấy nhau, bắt đầu hôn. Đường Lạc Lạc, gạch nối, hai lời thoại không hợp vừa bắt đầu đã cắn nhau, theo tiết tấu này thật sự rất giống đoạn dạo đầu của phim tình yêu hành động ghê. Ngặt nổi những bạn học bên cạnh lại nhiệt liệt hưởng ứng theo, vỗ tay bốp bốp thốt lên. Nam thanh nữ tú thật xứng đôi, khiến Đường Lạc Lạc thật sự cảm thấy chiều hướng theo đuổi ngoại hình thật sự rất đáng sợ. Cách chương.